One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 49, đại chiến không nghỉ. Tatsumi tuy nhiên ngăn trở Serial Ubiquitous công kích, nhưng vẫn là bị cỗ này lực lượng lui ra. Mai giơ tay liền nhất thương căn bản cũng không cần nhắm vào. Xeo, Serial Ubiquitous nhanh chóng né tránh. Trong tay dùng máy viên đạn cũng không ngừng bắn ra. Hướng về Tatsumi oanh bắn xuyên qua. Trước tiên giải quyết cái này vướng bận ra hỏa trước tiên. Không phải vậy chờ chút lật thuyền trong mương. Tatsumi hai chân chừng, không ngừng né tránh. Bước chân không ngừng di động. Nhìn liên miên không ngừng oanh bắn tới viên đạn. Bíu bíu một bên đã chuẩn bị kỹ càng mai. Trong tay đại kiếm trực tiếp rời tay bay ra. Đại kiếm bị đập bay, một mực chờ đợi chờ thời biết mai lạnh lùng nở nụ cười. Không do dự, lãng mạn pháo đài trực tiếp bắn ra chùm sáng màu vàng óng. Mang theo ánh sáng tử vong hướng về Serial càng so với cơ tương đương taxi vọt tới. Nhìn ngăn tại Serial Ubiquitous trước người Koro, mai cắn thật chặt răng. Không có cách nào. Không trước tiên quyết định cái này đại cầu là không có cách nào. Lãng mạn pháo đài trong nháy mắt biến thành súng máy hình thức. Viên đạn như dưới mưa một dạng bắn ra. Không có, làm sao có khả năng? Uy lực làm sao có khả năng đề bạt nhiều như vậy? Chẳng lẽ là khoảng thời gian này tăng cao thực lực? Bất quá là không sử dụng, Serial Ubiquitous cũng cảm giác được uy lực không ngừng tăng cường. Thế nhưng hoàn toàn không có để ý, mai thân ảnh lóe lên, súng máy căn bản là không có đình chỉ, hỏa quang tung tóe, nhìn liều mạng ngăn tại trước người Koro nở nụ cười, ta lãng mạn pháo đài càng là gặp phải uy hiếp, uy lực liền biết càng mạnh, chờ đợi thời cơ thế nhưng là ta, Koro, chịu đựng, loại này xạ kích khẳng định kiên trì không thời gian bao lâu. Serial Ubiquitous quay về Koro khẽ quát một tiếng, như vậy xạ kích nhiều nhất liền 2 phút, chịu đựng về sau chính là phản kích thời cơ, chỉ cần giết chết Mai, mặt khác kia cá nhân liền không cần để ý. Nghe được Serial Ubiquitous, Mai cười gật gù, là đây, như vậy xạ kích xác thực kiên trì không thời gian bao lâu. Thế nhưng, nhờ có lần trước giao thủ, ta đã làm rõ hạch vị trí, chỉ cần một chút thời gian liền đầy đủ. Nhìn Koro thân thể bạo lộ đi ra hạch, Serial Ubiquitous hẹp nhăn lông mày, biết rõ tình huống hơi bất ổn. Nếu như Koro bị giết chết, vậy thì nguy hiểm, đột nhiên giống to, Koro, tuyệt chiêu, Koro nhìn trời rít gào một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành màu tím nhạt. Khủng bố thanh âm công kích, bí mật mang theo sóng khí hướng về Mai quyển tịch mà ra. Mai nắm thật chặt lỗ tai, trước cùng cái tên này giao tay qua một lần, đã để nàng minh bạch cái này Tây Gu cơ bản tác dụng. Muốn lại dựa vào như vậy đánh thắng lợi là không thể nào. Khói bụi tản đi, Serial Ubiquitous cao cao vọt lên, trong tay cự đại đạn pháo bắn ra. Sau đó giống to, Diêm Ma chi thương, vạn phiệt nhìn cái kia cự đại đạn pháo. Mai cắn thật chặt răng, căn bản là không có nổ súng thời cơ. Hai chân dậm một cái, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Khủng bố tiếng nổ vang vang lên, nhìn bị khí lãng hất bay đi ra ngoài Mai. Tatsumi cắn thật chặt răng, sau đó cũng bay nhào đi ra ngoài. Ôm chặt lấy thân thể nàng, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Không có việc gì chớ. Mai, Tatsumi lo lắng nhìn Mai. Cuộc chiến đấu này hắn căn bản là không có nhúng tay thời cơ. Cũng không có thực lực nhúng tay. Chính mình quá yếu, đi tới chỉ là thêm phiền. Mai lắc đầu một cái, lãng mạn pháo đài xanh tại mặt đất. Không có chịu đến cái gì trọng thương. Thế nhưng vừa bị cái kia nổ tung bị liên lụy đến. Hiện tại cảm giác bắp thịt đau nhức, ngưng trọng nhìn Cyril Ubiquitous. Bản thân thực lực càng tăng mạnh hơn, đặc biệt là loại kia vũ trang, rõ ràng không phải là Tây Gu, thế nhưng uy lực lại lớn như vậy. Nhìn trên mặt đất hai người, Cyril Ubiquitous cắn thật chặt răng, nhanh chóng trượt hạ xuống. Súng máy không ngừng hướng về hai người bắn phá, Mai cũng không ngừng bắn ra viên đạn. Một bên Tatsumi nhanh chóng né ra, trong lòng cũng cười khổ không thôi. Hai cái đều là xạ kích loại hình, căn bản không giúp được gì. Hai người cũng dồn dập trúng đạn, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Cyril Ubiquitous nhẫn thụ lấy đau đớn, trong miệng đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc nòng súng. Viên đạn lần thứ hai bắn ra, nhìn Cyril Ubiquitous trong miệng cái kia màu đen nòng súng, còn có oanh bắn ra viên đạn, Mai trực tiếp đem lãng mạn pháo đài ngăn tại trước người. Chịu đến viên đạn uy lực, bước chân không khỏi lui về phía sau, mặt đất xuất hiện vết nứt. Cyril Ubiquitous rơi trên mặt đất, tay trái một cái tóm chặt Mai y phục, tay phải thành quyền, không ngừng nổ ra. Mai, Tatsumi quay về bị đánh bay ra ngoài. Mai giống to, khẽ cắn răng, nắm đại kiếm hướng về Cyril Ubiquitous bay lượn đi ra ngoài. Kiếm xuất, hàn quang lấp lóe, một cái cánh tay bị chém rơi trên mặt đất, nhẫn thụ lấy cự đại đau đớn. Lần thứ hai bị chém đứt cánh tay, Cyril Ubiquitous nhất cước hướng về Tatsumi vung đi qua. Tatsumi trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà đang ở cái này thời điểm, Koro cũng từ không trung nhảy xuống. Cyril Ubiquitous cười gật gù, chữa trị xong xuôi sao? Koro, nhìn Koro gật gù, Cyril Ubiquitous hướng về Mai nhìn sang, sau đó mở miệng nói, rất tốt, vậy ngươi đi giết chết tên kia, ta đi giết chết người phụ nữ kia. Lần này nhất định phải đem chính nghĩa chảy gỗ nện xuống. Ở Mai loại người tiến hành chiến đấu kịch liệt thời điểm, một mặt khác cũng giống như vậy. Kurom nhìn ngã trên mặt đất Natala cùng Doya cắn thật chặt răng, ngưng trọng nhìn Phong Khinh Vân đạm Suzanu no Mikoto. Cái tên này quá mạnh, hai cái khôi lỗi lại cũng không là đối thủ. Cần tiên sinh, tình huống thế nào? Quyết định đối với lựu đạn Âu Nải cũng cười đi tới, bĩu bĩu mặt đất hai cái khôi lỗi, sau đó cân nhắc nhìn Kurom. Không có vấn đề, chúng ta là dựa theo chỉ lệnh làm việc. Ở đây hấp dẫn địch nhân, Suzanu no Mikoto lắc đầu một cái. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là giết chết Bolic. Bọn họ chính là ở lại chỗ này hấp dẫn lấy địch nhân võ lực. Mà Kurom vừa vặn chính là quan trọng. Ta có thể không có thời gian bồi các ngươi chơi. Tỷ tỷ ta ở nơi nào? Kurom nhàn nhạt nhìn Suzanu no Mikoto hai người, sau đó chậm rãi rút đao ra, trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Leon nàng không có để vào trong mắt, quan trọng nhất là người đàn ông này thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là một cái hình người Tây Gu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.